Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 130, lão trạch, hẻ, hoa khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách ở gác lầu sau vườn biệt phủ Mẫn Hành Châu ngồi dựa vào bàn viết, bật lửa châm thuốc, làn khói đặc sánh lan nhanh qua chân mày anh, khiến vẻ mặt anh càng thêm lãnh đạm cha anh. Mẫn Văn Đình đang gọi điện thoại, chỉ khi có chuyện liên quan đến Lâm Yên, ông mới chịu xuất hiện ở nhà họ Mẫn. Mẫn Hành Châu nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay, ánh mắt phảng phất chút mỏi mệt uể oải. Chuyện đó cứ để các cậu xử lý, tôi vẫn đang ở Cảng Thành. Giọng Mẫn Văn Đình trầm ổn truyền qua ống nghe điện thoại bàn. Tấm lòng tôi nhận rồi, đứa nhỏ vẫn còn trong bụng. Kết thúc cuộc gọi, ánh mắt sắc như dao của ông lập tức hướng về bóng lưng con trai. Dẫn nó về ở biệt phủ tĩnh dưỡng, Mẫn Hành Châu hờ hững đáp. Cô ấy không thích, Mẫn Văn Đình cau mày. Còn hiểu nó chắc, Mẫn Hành Châu đặt bật lửa xuống, rít một hơi khói sâu, giọng khàn đặc. Con còn không hiểu cô ấy sao? Cái quan hệ của các con, ông Tơ bà Nguyệt cũng chẳng gỡ nổi. Mẫn Văn Đình vừa nói, vừa lật mở ngăn kéo, nhìn thấy quyển hộ khẩu, tay dừng lại một chút rồi lại cất vào chỗ cũ. Cương ép liệu có hợp, hôn nhân vì trách nhiệm cũng là tổn thương, Lâm Yên chưa chắc đã nguyện ý, phải là tình cảm tự nguyện. Yêu sâu sắc mới gọi là hôn nhân. Thế hệ trẻ bây giờ đâu thiếu cơm áo gạo tiền. Cái họ quan tâm chỉ là lợi nhuận cảm xúc. Ông khóa ngăn kéo lại, rút chìa ra. Chuyện Kim Mậu Loan đến đâu rồi? Chuyện của con, ba không can thiệp. Có người cản, Mẫn Hành Châu ngậm thuốc, vẫn điềm nhiên như không. Người làm chuyện xấu không phải ai cũng để lại chứng cứ. Mẫn Văn Đình nhíu mày, biết vậy mà vẫn chọn đối đầu. Cũng thường thôi, Mẫn Hành Châu lạnh nhạt. Thường kiểu gì, Mẫn Văn Đình đánh giá con trai bằng ánh mắt sâu xa. Cái kiểu như con, chỉ thích chui vào ổ đàn bà uống rượu, ngửi mùi phấn son. Mẫn Hành Châu chợt bật cười, Mẫn Văn Đình lắc đầu, vùng ra từng ấy tiền, giỏi thật, ra ngoài có 10 tỷ thôi. Mẫn Hành Châu nhả khói, ngoái đầu nhìn cha, đối thủ không đủ bản lĩnh bỏ ra 10 tỷ, thì đừng mơ động vào con. Anh bổ sung, Mẫn Văn Đình đứng dậy, chỉnh lại nghiên mực trên bàn. Làm cho ra dáng chính sự một chút, con biết chừng mực. Mẫn Hành Châu dụi tắt thuốc, bước ra khỏi phòng. Không để ba mất mặt đâu. Ngoài cửa, Triệu Nhị đang chờ anh. Đến ăn tiệc đón gió, cũng là người phụ trách phần hậu sự của vụ Kim Mậu Loan. Có người nhúng tay vào vụ đất, mai phải khảo sát địa chất. Nơi đó giáp biển, nguy cơ sạt lở cao, nhiều người nói giá trị không tương xứng. Mẫn Hành Châu không nói gì, vẻ mặt rừng rưng. Dường như anh chẳng thèm bận tâm, thậm chí còn chẳng đặt chuyện đó vào đầu. Anh đến ngồi bên hồ cá sấu, thản nhiên cho ăn. Triệu Nhị tựa người vào lan can, cậu phải cẩn thận với đối thủ đấy. Mẫn công tử là vậy, thích chơi không giới hạn, thích vung tiền không nguyên tắc, chẳng ưa mấy cái luật lệ cứng nhắc. Nhưng mà, chơi trò, thả câu, có ai câu qua được Mẫn công tử chứ? Vừa nghĩ vậy, Triệu Nhị liếc thấy Lâm Yên đang đi tới. Anh ta lập tức thu ánh nhìn, không dám nhìn chằm chằm vào. Công chúa mang giọt máu vàng nhà họ Mẫn, chỉ chào một cách thân thiện. Em dâu, ăn no chưa? Lâm Yên gật đầu, cô còn chưa đứng vững, thì Mẫn Hành Châu đã đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, tựa hờ vào ghế. Ăn gì rồi? Lâm Yên ôm lấy eo anh, ngẩng đầu đối mắt. Đùi gà, cho anh kiểm tra xem nào. Mẫn Hành Châu nói thế, nhưng chẳng chờ cô trả lời. Bàn tay anh cách lớp vải đặt lên bụng cô. Có lên cân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị vội nghiêng đầu làm bộ như không thấy gì. Cặp đôi này đúng là giả vờ vợ chồng, mà lại rất có điện, hễ gặp mặt là phải làm gì đó để xoa dịu cơn ngứa ngáy. Tình yêu ư, chưa chắc. Khao khát giữa người với người, chưa chắc phải gọi tên là tình yêu mới tồn tại. Cá sấu trong hồ vùng vẫy, nước bắn tung tóe, nhưng lại không làm ướt cặp đôi ngồi gần đó. Chỉ có quần của Triệu Nhị bị dính nước, anh ta lắc lắc ống quần. Chúng nó nhận mặt tôi chắc, cứ bắn tôi hoài. Lâm Yên cười hỏi, anh chưa đi ăn sao? Chút nữa, chờ Hành Châu. Mẫn Hành Châu và Triệu Nhị cùng lúc cất tiếng trả lời, mà Lâm Yên không chỉ rõ đang hỏi ai, chỉ im lặng như thể cố tình để người khác tự đoán. Mẫn Hành Châu hơi cúi đầu nhìn cô trong lòng, nghĩ chắc là đang hỏi anh. Một người hầu mang sữa nóng tới, Lâm Yên đứng dậy, ngồi xuống ghế cạnh anh, cầm ống hút, chậm rãi uống sữa. Tay cô đặt trên bàn, Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, là điện thoại của Mẫn Hành Châu. Hôm nay em thấy anh ở bệnh viện, Mẫn tổng mặc vest thật quý phái. Lâm Yên liếc một cái đã nhìn ra, cô L, em mờ vệt sữa dính nơi khóe môi, giọng nhẹ như không. Cô gái đó là ai? Anh liếc nhìn màn hình sáng lên, gương mặt vẫn rừng rưng, nheo mắt nhìn cô. Sao em biết là con gái? Lâm Yên, còn cần đoán à? Với tính cách của anh, cần gì phải suy đoán? Mẫn Hành Châu là người máu lạnh, lãnh đạm từ trong xương tủy. Việc anh có gần gũi với ai hay không, hoàn toàn dựa vào tâm trạng nhất thời. Chính là kiểu người mâu thuẫn, có thể khiến người ta xao xuyến một cách sâu sắc, rồi quay lưng lạnh lùng bỏ đi không chút lưu luyến. Gương mặt trời ban, tính tình phong lưu, tình nợ như hè. Cắt hết đợt này lại mọc đợt khác. Tại khách sạn dưới trướng nhà họ Tần, căn phòng tổng thống vĩnh viễn dành riêng cho vị thiếu gia này. Là ai? Lâm Yên hỏi lại, giọng có vẻ nhàn nhạt mà đầy ẩn ý. Một lúc sau, Mẫn Hành Châu đáp. Hoa khôi học viện điện ảnh Cảng Thành, dứt khoát, không né tránh. Lâm Yên bật ra tiếng. TSK, từ người đẹp quyến rũ mang khí chất xương cốt như cô, đến kiểu trong sáng, thuần khiết như hoa khôi đại học. Đúng là khẩu vị đàn ông, ai cũng như nhau, chỉ có một chuẩn, phải đẹp. Mà cấp độ, hoa khôi, chắc chắn chẳng kém sắc nước hương trời. Lâm Yên tặc lưỡi, giọng mang chút trào phúng. Gu thẩm mỹ của anh cũng chọn lọc đấy. Mẫn Hành Châu khẽ cười, bình tĩnh tiếp tục ném đồ ăn cho cá sấu trong hồ. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt anh mờ tối, lông mày sắc lạnh. Đầy bí hiểm và sâu lắng. Lâm Yên hỏi tiếp, anh với cô ấy, đã quen nhau chưa? Mẫn Hành Châu giọng điệu vẫn lãnh đạm. Chưa, cô nhìn thẳng vào hàng chân mày rậm của anh. Cô ấy hấp dẫn được anh không? Không phản cảm, anh mím môi, tựa đầu ra sau ghế. Liếc nhìn Lâm Yên một cái. Giống em, giống cô, chi tiết này thật khiến người ta ngạc nhiên. Lâm Yên hỏi tiếp, ai gợi ý trước, anh hả? Bên cạnh, Triệu Nhị bật cười khẽ, kéo chặt áo khoác. Mẫn công tử nhà chúng tôi mà cần đi gợi ý ai à? Đứng đó thôi là mắt phụ nữ đủ dính lên người anh ấy rồi. Đâu phải mới lần đầu quen biết anh ấy. Lâm Yên quay đầu cười hỏi Triệu Nhị, anh Nhị, anh tính cả tôi vào đó luôn. Triệu Nhị chắp tay cúi đầu, không dám đắc tội với đại tiểu thư. Cứ tính đi, Lâm Yên thản nhiên, không tránh né. Tôi trước kia cũng vậy, non nớt, chẳng hiểu gì. Mẫn Hành Châu thả cái kẹp trong tay xuống, cúi đầu liếc cô một cái. Thế nào gọi là cũng vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên nghiêng người lại gần, ghé sát tay anh, thì thầm. Gợi ý anh, Mẫn Hành Châu lập tức ôm eo cô, kéo sát vào người. Khoảng cách bằng không, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt cô. Từng phân từng tấc đều là trêu chọc mê hoặc. Người đàn ông này, rõ ràng một thân khí chất nghiêm nghị, cao quý, lại thích làm những việc trụy lạc nhất. Thấy vành tai cô bắt đầu ửng đỏ, Mẫn Hành Châu khẽ cong môi cười. Anh không ngại để em gợi ý, nói xong, ánh mắt anh nhìn cô khiến toàn thân cô bốc nhiệt, ánh mắt đó vừa sâu vừa nóng. Như muốn đốt cháy cô tại chỗ. Lâm Yên đỏ mặt, nói khẽ. Nhưng em ngại, tổng tài ba lòng hai dạ. Cách chương.